có thể chỉ là người của một gia tộc nho nhỏ, nhưng chỉ cần rút dây động rừng, để hắn biết được còn chưa thể xử lý tốt những chuyện tiếp theo, thì hắn có thể nhanh chóng tìm được chỗ dựa vững chắc, sau đó vô thanh vô thức đem chuyện này giấu nhẹp. Chỉ cần một gậy đánh không chết, chẳng khác nào để cho bọn hắn có cơ hội luồn cúi, lợi dụng hết thảy biện pháp, gia nhập vào mạng lưới đó, hình thành một hệ thống phạm tội càng ngày càng khổng lồ nhưng lại không có cách nào động chạm được. Lưới trời lồng lộng, sơ mà không lộ, nhưng nhân gian thì làm gì có lưới trời. Lâu dần, mọi thứ lại càng ngày càng khó giải quyết, liên kết giữa bọn quyền quý phú hào càng ngày càng chặt, làm việc cũng càng thêm không kiêng nể gì, vô pháp vô thiên. Cuộc sống bình dân của dân chúng, đương nhiên cũng càng ngày càng là khó khăn. Cuối cùng đã làm cho rất nhiều người đi tới bước đường cùng, sống không nổi. Và cho tới khi cái mâu thuẫn này đạt đến đỉnh điểm, thì quốc gia này cũng sẽ gặp phải cái gọi là phiến loạn. Thiết Hoài Lập đặt mông ngồi xuống, tinh thần của hắn lúc này kích động dị thường, làm sao còn để ý được là bản thân đang đến cầu đường nguyên làm việc, cứ thể mà tự nhiên bộc lộ cảm xúc, đỏ hồng mắt nói. Chính là như vậy, dân chúng kinh thành còn truyền miệng nhau Thiết Mỗ là Thanh Thiên Đại Lão ra cái gì đó, rồi quan phụ mẫu gì đó. Mà trên thực tế ta làm gì dám xứng với Thanh Thiên, ta căn bản chẳng làm được chuyện gì cả. Nhưng dân chúng đối với ta lại càng ngày càng là ỷ lại, tiếng thơm của ta thì ngày càng lan xa phi, lại có thể cũng càng ngày càng tốt. Dị thế tà quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách chương.